Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 602, đại chiến mở màn. Bầu trời kiếp vân dần dần tán đi, toàn bộ sơn cốc cũng dần dần bình tĩnh lại, luồng gió mát thổi qua, kia đầy trời cho bụi cũng tại lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán. Sơn cốc hình dạng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nguyên bản coi như thanh thúy xinh đẹp sơn cốc, trải qua kiếp nạn này về sau, lại là trở nên đầy rẫy bừa bộn, đại địa rạn nứt, bốn phía một mảnh cháy đen, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi. Siêu, Nhan Tịch bọn người vội vàng từ trên đỉnh núi bay xuống tới, lo lắng tìm kiếm Từ Niên thân ảnh. Từ Niên ca ca, ngươi ở đâu? Nhan Tịch lo lắng đều nhanh muốn khóc, vội vàng ở trong thung lũng này tìm kiếm. Hắn tại kia, Long vẫn chỉ vào sơn cốc một cái phương hướng hố sâu nói. Nhan Tịch nghe vậy, vội vàng chạy vội đi qua, chỉ thấy phía trước một cái cự đại hố sâu. Từ Niên thì là nằm tại hố sâu trung ương, quần áo trên người cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Kia toàn thân hoàn mỹ cơ bắp đường cong cơ hồ có thể thấy rõ ràng. Bất quá giờ phút này Từ Niên lại là nhắm mắt lại, cả người không nhúc nhích. Từ Niên ca ca, ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên chết a. Nhan Tịch lập tức kích động nhào tới, trực tiếp lấy Từ Niên kéo. Lệ rơi đầy mặt, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hẳn là chỉ là thụ một điểm tổn thương, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Long vẫn lại là nhìn Từ Niên một chút mở miệng nói ra. Thật sao? Nhan Tịch có chút hoài nghi hỏi. Thật, ngươi nhìn hắn khí tức trên thân vẫn còn, liền biết hắn sẽ không có chuyện gì. Long vẫn mở miệng nói ra. Nhan Tịch cảm nhận được Từ Niên trên thân phát ra khí tức, gương mặt xinh đẹp bên trên nước mắt lúc này mới ngừng lại. Bất quá nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lại là tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Từ Niên thời khắc này linh hồn thì là trở về đến trong Nê Hoàn Cung. Hắn linh hồn mặt ngoài tản ra một cỗ cường đại ba động. Một cỗ cường đại kim quang trực tiếp từ hắn mặt ngoài tản ra. Chỉ gặp một cái chữ vàng hiện lên ở Từ Niên bản nguyên linh hồn trước mặt. Cái này chữ vàng mặt ngoài tản ra một cỗ cường đại ba động. Quang mang chiếu rọi tại Từ Niên trên thân, trực tiếp khiến Từ Niên linh hồn trở nên càng thêm cường đại. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vô Tự Thiên Thư chữ vàng làm sao nổi lên? Vì cái gì ta cảm giác linh hồn chi lực đột nhiên mạnh lên rất nhiều? Từ Niên nhìn phía trước chữ vàng, trong lòng tràn đầy nồng đậm vẻ không hiểu. Đối với Vô Tự Thiên Thư, hắn đến nay cũng không biết đến cùng có tác dụng gì. Thật giống như hiện tại, cái này chữ vàng đột nhiên bị thôi phát, làm hắn linh hồn chi lực thẳng tắp tiêu thăng. Từ Niên cũng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ. Bất quá linh hồn cường đại, đối với Từ Niên tới nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Ông, Từ Niên linh hồn cấp độ thẳng tắp tiêu thăng, cuối cùng trực tiếp tăng lên tới cửu tinh chiến đế cấp bậc. Nói cách khác, Từ Niên tu vi mặc dù chỉ là nhất tinh chiến đế cấp bậc, nhưng là linh hồn cường độ cũng đã so sánh cửu tinh chiến đế. Bây giờ linh hồn trở nên cường đại, nắm giữ công kích linh hồn phương pháp hắn, tuyệt đối là lại nhiều một môn đòn sát thủ. Răng rác, theo Từ Niên linh hồn chi lực trở nên cường đại, cái kia chữ vàng cũng theo đó vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp tiêu tán tại trong Nê Hoàn Cung. Từ Niên sững sờ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này chữ vàng triệt để tiêu tán. Xem ra này 1000 nhiều cái chữ vàng là dùng một cái thiếu một cái. Không biết cái khác chữ vàng còn có cái gì công hiệu. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong tinh thần của hắn liền thối lui ra khỏi Nê Hoàn Cung. Trở về bản thể bên trong, ông, Từ Niên mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, giờ phút này hắn khẽ động, liền cảm giác được thân thể truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Từ Niên ca ca, người rốt cục tỉnh rồi. Nhan Tịch nhìn thấy Từ Niên tỉnh lại, trên mặt lập tức lộ ra kích động tiếu dung. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, ta cũng không phải chết rồi. Từ Niên cười sờ lên Nhan Tịch đầu, sau đó liền tại Nhan Tịch nâng đỡ. Đứng lên, Từ Niên huynh đệ quả nhiên là khiến ta giật mình hung ác a. Đột phá chiến đế chi cảnh, lại có thể dẫn tới tam trọng thiên cấm thiên kiếp, mà lại thế mà còn thành công vượt qua. Điều này không khỏi làm cho ta bội phục. Long vẫn có loại cảm thán nói. Ở sau lưng hắn thụ nhân lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ cũng đều từ đáy lòng gật đầu. Về phần tiểu Chu Yếm, càng là một mặt sùng bái nhìn xem Từ Niên, trong lòng yên lặng lập thệ, tương lai muốn biến thành giống Từ Niên cường đại như vậy người. Từ Niên lại là đắng chát cười cười, dẫn tới tam trọng thiên cấm thiên kiếp cái này tại người khác xem ra là rất nghiêu bức sự tình. Nhưng là tại Từ Niên xem ra lại là nhất khổ cực sự tình. Bởi vì dạng này thiên kiếp, kém chút đem hắn mạng nhỏ đều bỏ vào. Nếu để cho hắn có lựa chọn nào khác, hắn tình nguyện không muốn như vậy trang bức cơ hội. Từ Niên lão đệ, tiếp xuống ngươi đúng làm cái gì dự định? Long vẫn mở miệng hướng về Từ Niên hỏi. Ta dự định mang theo Nhan Tịch về Thiên Hoang Thành. Từ Niên mở miệng nói ra. Đây là hắn đã sớm dự định tốt. Trước đó hắn liền chuẩn bị các loại tu vi đột phá liền mang theo Nhan Tịch về Thiên Hoang Thành. Bây giờ chính là thời điểm. Nhưng mà Long vẫn nghe được Từ Niên. Lại là nhíu mày một chút. Vừa rồi ta tiếp vào tin tức. Có 3 cái đế cấp cường giả đến Thiên Hoang Thành. Trong đó cả người bên trên còn có đế quốc hoàng thất đặc hữu khí tức. Nếu như ta đoán không lầm. Người kia hẳn là bát hoàng tử. Bọn hắn hẳn là hướng về phía ngươi mà tới. Long vẫn mở miệng nói ra. Từ Niên lông mày lập tức nhíu một chút. Ánh mắt phun lên một cỗ sát cơ. Hắn đã sớm ngờ tới đế quốc hoàng thất sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là không nghĩ tới thiên ngân đế quân như thế nóng vội. Càng thêm không nghĩ tới. Lại phái bát hoàng tử đến đây. Từ Niên lão đệ. Mặc dù đối người 3 tên chiến đế tu vi cũng không phải là quá cao. Bất quá ta như trước vẫn là đến nhắc nhở ngươi một tiếng. Đế quốc hoàng thất cũng không tốt đối phó. Ngoại trừ thiên ngân đế cấp ngươi cần thiết phải chú ý bên ngoài. Tại đế quốc bên trong hoàng thất, còn có một cái lão yêu quái. Tên kia sống ngàn năm lâu. Tu vi hẳn là đã sớm đột phá chiến đế cấp bậc. Cũng chính bởi vì lão yêu quái đó tồn tại, chúng ta yêu thú xâm lâm mới cùng đế quốc ký kết khế ước. Đế cấp cường giả không được đi vào đối phương lãnh thổ phạm vi. Long vẫn mở miệng nói ra, ngữ khí nghiêm túc, rất hiển nhiên, thân là yêu thú xâm lâm kẻ thống trị hắn. Nói lên đế quốc hoàng thất cũng có chút kiêng kỵ. Lão yêu quái, Từ Niên gật gật đầu. Hắn biết Long vẫn trong miệng lão yêu quái là ai. Chính là thiên ngân đế quốc đời thứ nhất đế quân. Cũng là bạch đế cửu nhân. Chỉ là không có nghĩ đến. Cái này đời thứ nhất thiên ngân đế quân thế mà cũng đã đột phá chiến đế hạo kiếp. Tốt, không nói nhiều nói. Bởi vì ta yêu thú xâm lâm đế cấp cường giả không cách nào đi ra hoang lâm. Cho nên không cách nào phái người cùng các ngươi cùng đi. Tiểu sư muội an toàn chỉ có thể giao cho ngươi. Nếu như nàng có cái gì nguy hiểm, coi như vi phạm thể ước, ta cũng muốn huyết tẩy thiên ngân đế quốc. Long vẫn mở miệng nói ra. Yên tâm đi, trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền dẫn Nhan Tịch hướng về Thiên Hoang Thành phương hướng bay lượn mà đi. Thú đế đại nhân. Thật không phái người bảo hộ Nhan Tịch tiểu thư an toàn. Chu Yếm thủ vệ mày hỏi. Nhan Tịch tiểu thư thế nhưng là thú thần đại nhân phi thường trọng thị người. Nếu như Nhan Tịch có chuyện bất chắc, thú thần đại nhân nhất định tức giận. Không cần, ta tin tưởng Từ Niên nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Mà lại tại trên phiến đại lục này, căn bản không người có thể làm bị thương Nhan Tịch. Long vẫn mở miệng nói ra. Chu Yếm thủ vệ nghe đến lời này cũng giật mình gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.